làm ngơ. Phải không em để chịu chuyện hoa sim. Để chiều sim tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa sim. Để chiều sim tím hoang biên biệt, để mình lòng càng bồi hồi xao xuyến và

gõ cửa trái tim bạn em được vào. Bye. còn gì đây ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Em ơi, em suy nghĩ chỉ từng giờ.

sẽ đêm